Bán tiên, chương 100, thám hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Thận thêm chút suy nghĩ, hiểu rõ gật đầu, lông mày giãn ra sau khi, lại có chút chần chờ, như biết A Tiết Chương năm đó rời kinh tao ngộ huyết tẩy, bệ hạ sợ là cái thứ nhất liền sẽ hoài nghi lão gia ngài Mai Tang Hải. Con trai của A Tiết Chương vào kinh, nếu lưu lại người sống, ngươi cảm thấy còn giấu giếm được sao? Đối bệ hạ tôi nói, này chút chuyện cũ năm xưa đều không trọng yếu là lập trường của ta. Có lẽ bệ hạ càng ưa thích ta có chút tay cầm bị hắn nắm bắt. Khổng Thận bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẫn là nhắc nhở. Lão gia, đã định trạng nguyên, bệ hạ sợ là không tốt lật lọng, Mai Tang Hải. Thí sinh tính ra hàng trăm, ba vị trí đầu bài danh luận định không có nhanh như vậy, còn không có dùng tỷ ấn liền còn tại thương thảo bên trong, còn kịp. Khổng Thận nhắc nhở lần nữa. Lão gia, khét tên phía dưới có thể bị điểm vì trạng nguyên, văn chương chắc chắn sáng chói, quay đầu công khai bài thi lúc bệ hạ làm sao có thể không lo ung dung miệng mồm mọi người, Mai Tang Hải. Quá lo lắng, quyết sách ở chỗ trung tâm, ngươi cho rằng triều đình một đống vũ văn lộng mặc, xuyên tạc chơi chữ, chính là làm cái gì, lại đồ tốt cũng có thể trứng gà bên trong chọn xương cốt, sẽ có hy vọng trung hạng người ra tới phê phán, bệ hạ nói ai là trạng nguyên, người nào dĩ nhiên chính là trạng nguyên. Đây đều là việc nhỏ, không cần lo lắng, nhanh đi xử lý đi. Được, Khổng Thận tuân mệnh cáo lui. Đoàn tụ xung vầy, là trung ra bốn chiếc người tâm tình lúc này. Một nhà bốn chiếc vào trong trạch ngắm trăng, chỗ lời đàm luận đề vẫn là quay quanh. A Sĩ Hành tiếp theo không thể tránh khỏi chính là cùng Trung Nhược Thần hôn sự. Nói đến tương lai thành thân là muốn ở nơi này, vẫn là muốn khắc ngô trạch viện ở ra ngoài, muốn bao nhiêu của hồi môn, cần bao nhiêu tôi tớ hầu hạ loại hình, làm trưởng bối đều tại hỏi nữ nhi cái này ý kiến của người trong cuộc. Trung Nhược Thần thế nào có ý kiến gì, từ đầu tới đuôi đều là xấu hổ, hỏi cái gì đều là một câu. Toàn bằng cha mẹ làm chủ. Phụ mẫu đối nhà trai hài lòng, nàng đối nhà trai cũng cực kỳ hài lòng, cũng xác thực không có cái gì nhiều cầu, duy đợi gả mà thôi. Duy chỉ có Văn Nhược vị líu díu ở bên xen vào, một cái đầu ngón tay có thể chém thành hai cây giống như trái chỉ phải chỉ xen vào, sợ người khác không biết nàng tồn tại giống như, giống con đêm hôm khuya khoắt còn chưa ngủ chim sẻ. Người một nhà đang hòa mỹ thời khắc Lý quản gia xuất hiện tại tháng ngoài cửa tiếng gọi. Viên ngoại, Trung Túc lúc này đứng dậy đi qua, đến ngoài cửa sau hỏi. Chuyện gì, Lý quản gia một mặt cười, thấp giọng nói. Chúc mừng viên ngoại, không ra viên ngoại sở liệu, dùng công tử thực lực quả thực sự có người tới báo tin vui, kim bảng bài danh chưa xảy ra ngoài ý muốn, bệ hạ kim khẩu khâm điểm công tử vì tân khoa trạng nguyên, chỉ đợi ngày mai kim bảng thị chúng. Tốt, Trung Túc nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, cười không ngậm mồm vào được. Tiểu tử này không phụ sự mong đợi của mọi người, cuối cùng vẫn là nhất cử đoạt giải nhất tháo xuống đầu danh trạng nguyên. Đều nói một con rể nửa cái ta này nửa cái mà thắng lại người ta vô số cái, có thể an ủi ta Trung Túc không con chi tiếc. Nghĩ đến đủ loại vinh quang không ngừng ra trì mang tới chỗ tốt, cười càng ngày càng vui vẻ. Hai bên nói xong tách ra, Trung Túc trở lại người một nhà ở trong lần nữa ngồi xuống, đã có chút không quan tâm. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà ba nữ nhân tự nhiên là đã nhìn ra, Văn Giản Tuệ đá một thoáng trượng phu chân, hỏi. Hiếm thấy ngươi thất thố như vậy, cười ngây ngô cái gì đâu. Có một số việc Trung Túc vốn không sẽ sớm tiết lộ, nhưng việc này xác thực giá trị phải cao hứng, thêm nữa không có người ngoài tâm tình thật tốt phía dưới thấp giọng nói ra. Có một số việc các ngươi biết liền tốt, không được trước đó đối ngoại lộ ra. Vừa nghe được tin tức A Sĩ Hành thi đình thành tích ra tới. Tam nữ ánh mắt trong nháy mắt đồng thời phát sáng, xem Trung Túc vẻ mặt liền biết thành tích không đơn giản. Văn Giản Tuệ lại so với chính mình nhị nữ nhi còn gấp đoạt tại đằng trước vội hỏi. Kiểm tra như thế nào? Trung Túc lập tức đối nàng dựng thẳng chỉ bên môi, ra hiệu im lặng. Trách móc cái gì? Này mặc dù không phải bí mật gì, nhưng dù sao cũng là cung trong đi ra ngoài lỗ hổng tin tức sự tình có thể lớn có thể nhỏ, ngươi có phải hay không ngại tháng ngày qua quá tự tại rồi? Văn Giản Tuệ bề bộn vỗ vỗ miệng của mình biểu thị áy náy, tiếp theo lại thấp giọng hỏi. Kiểm tra như thế nào? Trung Túc nhìn một chút ba nữ nhân ánh mắt mong đợi, một cây ngón trỏ hướng trên trời chỉ thấp giọng nói. Bệ hạ kim khẩu khâm điểm tân khoa trạng nguyên, ai nha, Văn Giản Tuệ lúc này hai tay bịt miệng lại cười thành một đóa hoa tâm tình đó, đẹp đẹp thật cảm giác hoàn mỹ. Trung Nhược Thần cùng có Vinh Yên, khó kìm lòng nổi xấu hổ vui mặt mũi tràn đầy, lại có vô tận suy tư, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía đông viện hướng đi, không biết vị kia là không phải tại cùng mình cùng hưởng này một vầng trăng sáng, nàng đã là không biết bao nhiêu lần ước mơ cùng cái kia lương nhân hoa tiền nguyệt hạ dắt tay ngày đó. Hơi chút mặt ngưng trệ Văn Nhược vị lại là đột nhiên bùng nổ, giang hai cánh tay nhảy dựng lên kêu sợ hãi. Wow, không chỉ thanh âm kêu lớn, vẫn là liên tục vượt không ngừng cái chủng loại kia, liên tục vung tay để phát tiết chính mình hưng phấn trong lòng. Trung Nhược Thần tranh thủ thời gian kéo nàng, không thể giữ chặt. Thế là Văn Giản Tuệ kịp thời ra tay rồi, một thanh cầm lên quạt tròn, tiến lên nắm chặt Văn Nhược Vị lỗ tai, trong tay quạt tròn một chầu đổ ập xuống đánh nằm bẹp, vừa đánh một bên thấp giọng mắng. Nói nhỏ giọng, ngươi sợ người khác nghe không được đúng hay không? Ngươi muốn đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu đúng hay không? Suốt ngày ăn thuốc chuột giống như, Văn Nhược Vị không dám hoàn thủ, bị đánh chỉ có liên tục. Ôi, cầu xin tha thứ phần. Trong nháy mắt Văn Nhược Vị tà tính cùng cuồng dã liền bị mẫu thân cho trấn áp xuống, giống con rụt về lại liếm vết thương chó hoang, rút về trên ghế một mặt u oán, cảm giác người một nhà ở trong chính mình vĩnh viễn thuộc về xui xẻo nhất cái kia. Đều nói bà đàn bà thành cái trợ tay nắm cái chán trung túc xác thực cảm giác đau đầu. Nhưng mà không cần bao lâu, Văn Nhược Vị liền tốt vết sẹo quên đau nhức. Đêm đó, nàng không chịu về phòng của mình ngủ chui vào tỷ tỷ gian phòng, nhất định phải cùng tỷ tỷ ngủ một khối. Trên giường lật qua lật lại không nói, còn thỉnh thoảng ôm tỷ tỷ giống con gọi xuân mèo giống như. A Trạng Nguyên, Trạng Nguyên, Trạng Nguyên a tỷ tỷ của ta muốn gả chính là Trạng Nguyên. Vội vàng nhường ta nhiều ấp ấp, về sau dạng này ôm ngươi nhưng chính là Trạng Nguyên. Nhà đầu chết tiệt kia, lại không im miệng liền lăn ra ngoài. Bị nói ngượng khó nhịn Trung Nhược Thần hung hăng bóp muội muội một thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời còn chưa sáng, Mai Phủ Mai Thượng Thư liền dậy, muốn vào chiều sớm. Đợi hắn rửa mặt hoàn tất quản gia Khổng Thận lại lui dưới người tự thân lên tay giúp Mai Tăng Hải mặc quan bào. Mượn cơ hội này, Khổng Thận bẩm báo nói. Lão gia thi đình 3 vị trí đầu danh sách ra tới, 1 giáp 3 người, nhị giáp 57 người, 3 vị trí đầu 157 người, A Sĩ Hành chưa ra 1 giáp, bệ hạ thái độ lặp đi lặp lại sau đem hắn biếm thành người thứ 3. Giang hai cánh tay tùy ý hắn chỉnh lý quần áo Mai Tăng Hải lặng yên, thở dài. Xem ra là mãn phân hội nguyên ảnh hưởng quá lớn, bệ hạ nghĩ ép cũng ép không đi xuống, liền một giáp đều đá không đi ra chỉ có thể là ấn cái một giáp một tên sau cùng. Khổng Thận, đúng vậy a, lão gia đoán một điểm không sai. Bệ hạ thái độ nổi lên lặp đi lặp lại về sau, ngay từ đầu là muốn đem A Sĩ Hành đá phải 3 vị trí đầu đi, một đám tham dự kim bảng định ra các triều thần mặc kệ, sừng sốt muốn bệ hạ cho ra cái giải thích hợp lý, thậm chí trực tiếp tại ngự thư phòng cùng bệ hạ dùm beng. Có người ở trước mặt đối cứng, nói A Sĩ Hành mãn phân hội nguyên thực lực sáng bày ở này, bệ hạ làm như vậy, kim bảng ban bố sau nhường cầm quốc trên dưới như thế nào lý giải, hỏi bệ hạ có thể hay không chắn được ung dung miệng mồm mọi người, sau này triều đình lấy sĩ còn có gì công chính có thể nói. Còn có người nói bệ hạ dung túng tư nam phủ làm loạn dẫn đến Liệt Châu đi thi sĩ tử trên đường bởi vì thương vong rất nhiều, triều đình vừa cho Liệt Châu 5 cái cống bảng danh ngạch quay đầu liền lấy xuống người ta một cái Trạng Nguyên tới đổi, chẳng lẽ làm Liệt Châu đều là người chết, làm Liệt Châu sĩ tử dễ bắt nạt không dám nộ. Mai Tăng Hành nghe vậy cười lạnh. Xem ra muốn bảo đảm A Sĩ Hành người còn không ít. Khổng Thận, việc này trình độ nào đó là bệ hạ đối lý, là bệ hạ tại lật lọng, nhưng bệ hạ người kia lão gia là rõ ràng, nếu quyết định muốn làm chịu lấy áp lực cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ tổng chết sống không tiếp tục nhường A Sĩ Hành làm Trạng Nguyên. Tuy nhiên ít nhiều cũng làm nhượng bộ, xác thực cũng không có cách nào không nhượng bộ, sự tình làm lớn chuyện lời chỉ sợ áp lực sẽ càng lớn, cho nên vẫn là đem A Sĩ Hành bảo đảm lưu tại một giáp bên trong. Khác liền là Liệt Châu một cái gọi Chiêm Mộc Xuân cống sĩ dính A Sĩ Hành sự kiện lần này ánh sáng, nghe nói cái này Chiêm Mộc Xuân vốn là Liệt Châu giải nguyên lang, lần này thi hội cùng thi đình thành tích tại Liệt Châu một đám thí sinh bên trong đều vẻn vẹn xếp tại A Sĩ Hành đằng sau, lần này thi đình tổng bài danh vốn là định ra bài thứ 7, cũng bởi vì bệ hạ nghĩ chắn Liệt Châu bên kia khẩu, vậy mà trực tiếp đem hắn theo nhị giáp thăng chức thành một giáp đầu danh Trạng Nguyên. Mặc tốt Mai Tăng Hải run lên hai tay áo, có thể khiến bệ hạ nhượng bộ là chuyện tốt sao? Trò hay mới vừa bắt đầu, ta ngược lại muốn xem con trai của A Tiết Chương như thế nào tại này kinh thành đứng vững chân. Dứt lời chiều rộng rộng cổ áo nhanh chân mà đi. Buổi sáng, toàn bộ trung phủ đều đắm chìm trong khác bầu không khí bên trong. Lần này, trung túc cùng trưởng nữ ở bên trong trạch chính sảnh tĩnh tọa an các loại, Văn Giản Tuệ cùng thứ nữ ở dưới mái hiên đi tới đi lui. Nửa buổi sáng đều đi qua, xem bảng làm sao còn không có tin tức. Tới lui lui Văn Giản Tuệ thỉnh thoảng lại nhảy hai câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng phàm bên ngoài viện có người đi qua, Văn Nhược Vị đều sẽ duỗi cái đầu nhìn một chút. Quảng cáo, đợi trái đợi phải, Lý quản gia thân ảnh cuối cùng từ cửa sân xuất hiện. Văn Nhược Vị lập tức vọt tới, tại Lý quản gia tả hữu quay tới quay lui, hỏi không ngừng. Thế nào, kiểm tra thế nào? Lý quản gia nhấn tay ra hiệu nàng an tâm chớ vội, đãi hắn đi đến dưới mái hiên, Trung Túc cùng trưởng nữ cũng ra tới. Trung Túc nhìn ra Lý quản gia sắc mặt không đúng hỏi. Làm sao vậy, chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Lý quản gia dắt gượng cười nói. Kim bảng ra tới, công tử kiểm tra còn không sai, danh liệt một giáp thứ ba thám hoa. Ta lại tự mình chạy đi hạch thật một thoáng, không có sai. Trung Túc kinh ngạc, thứ ba, văn giản tuệ, thám hoa, văn nhược vị kinh hô. Không phải đầu danh trạng nguyên sao? Trung Nhược Thần cũng là gương mặt cảm thấy ngoài ý muốn. Trung Túc chần chờ, cái kia tối hôm qua, Lý quản gia cười khổ. Ta vừa rồi đi xác minh lúc cố ý đi tìm tối hôm qua báo tin vui con tin hỏi một thoáng là chuyện gì xảy ra, hắn nói ngay từ đầu là không sai thế nhưng sau này không biết chuyện gì xảy ra, bệ hạ lại cải biến chủ ý, đối phương nói vẫn là lần đầu gặp gỡ chuyện như vậy. Trung Túc trầm mặc một hồi, cuối cùng than ra một tiếng, nhìn chằm chằm Lý quản gia nói. Sợ còn là bị phụ thân hắn ảnh hưởng, Lý quản gia gật đầu. Ta nghĩ cũng thế, người một nhà ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không thể nói cao hứng, cũng không thể nói không cao hứng. Kỳ thật kiểm tra vẫn là vô cùng không tệ, có thể vốn là tên thứ nhất trạng nguyên, đột nhiên biến thành người thứ ba thám hoa. Dù sao cũng hơi thất lạc chỉ vì cùng bắt đầu chờ mong có chênh lệch. Cách chương.